Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, phần 142, Đường Thiên Lam, đến lúc đó lộng một chút độc tố nghiên cứu một chút. Nếu là lực sát thương khá lớn độc tố nói, liền tiểu tâm chút, trở thành đòn sát thủ. Nếu chỉ là bình thường tê mỏi độc tố hoặc là trì huyễn gì đó. Đem thịt nấu chín hẳn là liền không có việc gì, Đường Minh. Người nói đúng, nhưng là chúng ta nơi này giống như không có có thể nghiên cứu thiết bị hoặc là phương diện này chuyên nghiệp người. Nếu là có thể nói, hắn nhưng thật ra tưởng đem cái kia cái gọi là Trương Ngọc Ngọc quải đến nơi đây tới, nhưng thực. Đáng tiếc, người Trương Ngọc Ngọc hiện tại ở thủ đô căn cứ ngốc nhưng thoải mái. Nơi nào sẽ nghĩ tới nơi này? Hơn nữa người tới cũng vô dụng a, còn cần thiết bị đâu. Hảo, hiện tại trước ngủ đi, ngày mai còn muốn lại đi ra ngoài. Đến lúc đó có thể thử xem chúng ta độc rốt cuộc là cái dạng gì, Đường Thiên Lam đem chính mình. Tay khôi phục nguyên dạng, không biết có phải hay không bởi vì lại một cọc tâm sự nguyên nhân. Hắn hiện tại tâm tình phá lệ nhẹ nhàng, đang ngủ phía trước. Đường Minh còn trắng trợn táo bạo lăn đến chính mình trong lòng ngực tới, đương hắn nhìn Đường Minh. Thời điểm, Đường Minh cũng dùng chính mình kia chế nhạo ánh mắt nhìn chính mình. Đường Thiên Lam cảm thấy có chút buồn cười, nhưng vẫn là duỗi tay ôm lấy hắn, như thế nào lại đây? Như vậy ngủ không cảm thấy nhiệt sao? Đường Minh giống như bỗng nhiên nghĩ tới này một vụ dường như. Đối nga, ngươi chưa nói ta còn đã quên đâu. Bằng không ngươi hiện tại trước buông ta ra. Hiện tại không cảm thấy nhiệt. Chờ ngủ rồi khả năng liền sẽ cảm thấy nhiệt. Đường Thiên Lam bị hắn lời này cấp nghẹn một chút. Nhưng hắn vẫn là ôm thật chặt không buông tay. Người đời này đều đừng nghĩ chạy thoát. Này minh minh chính là một câu thực khủng bố nói. Nhưng Đường Minh nghe liền cảm thấy phi thường cảm thấy mỹ mãn. Hắn còn không nghĩ trốn đâu. Sáng sớm hôm sau, bọn họ mang theo vũ khí đi theo cầu tử lại một lần đi ra ngoài săn thú. Bất quá hôm nay không quá may mắn. Mãi cho đến cầu tử nhóm săn thú trở về tiếp bọn họ trở về thời điểm. Bọn họ đều không có gặp được mặt khác biến dị động vật chỉ có thể từ bỏ. Theo sau trở về, lúc sau mấy ngày thời gian bọn họ sáng sớm mỗi ngày đều sẽ đi theo cầu tử nhóm đi. Ra ngoài săn thú, nhưng là gặp được con mồi số lần rất ít. Hiện tại vì có thể làm trang viên nội người có thể ăn đến biến dị động vật thịt. Cho nên bọn họ liền không có dùng độc còn thừa thời gian liền đến đối diện trang viên đi hảo hảo. Trồng rau, rốt cuộc phía trước đều nói tốt. Hơn nữa phía trước Diêu Quảng Lâm đặt ở nơi khác máy móc đến còn tất cả đều ở. Thật đúng là không ai dám động a, nhưng thật ra sẽ khởi động máy khí người đi không sai biệt. Lắm mơ siêu tìm tới tìm lui, liền tìm đến một cái, mỗi ngày hoa một chút thời gian lộng nho nhỏ vài mẫu đất. Sau đó bọn họ loại thượng đồ ăn, mãi cho đến đem hơn phân nửa cái trang viên tất cả đều loại thượng. Đồ ăn mới thôi, cứ như vậy. Cấp 3 cái căn cứ đoàn xe rau dưa khả năng không những không phải ít còn khả năng sẽ nhiều ra rất nhiều, có lẽ có thể mỗi cái căn cứ lại thêm một chiếc xe. Bất quá, chuyện này vẫn là muốn lại trao đổi, không thể nói bọn họ bên này thế nào vậy thế nào. Dù sao thực mau cái thứ nhất hút vào thành công người liền xuất hiện, Diêu Quảng Lâm là cái thứ nhất. Có thể nói không hổ là lão đại sao. Thật sự thực mau, ngày thứ ba liền xuất hiện tử sắc ban điểm, hơn nữa bắt đầu trở nên ăn uống quá độ, mỗi ngày không gián đoạn ăn vẫn là sẽ cảm thấy đói. Liền tính không đói bụng nhưng là cũng không có ăn no cảm giác, cũng may bọn họ trước tiên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, nhưng thật ra biến dị động vật thịt cùng xương cốt hầm canh hắn ăn nhiều lúc sau thực mau sẽ có một chút chắc bụng cảm, miệng cũng có thể hơi chút đình dừng lại, không cần vẫn luôn không ngừng ăn cái gì, mà cái thứ hai còn lại là lệnh người ngoài ý muốn Lâm. Giang Nhu, không sai. Nàng là ngày thứ năm sáng sớm rời giường chiếu gương thời điểm phát hiện chính mình trên người từ sắc ban điểm, mà từ kia lúc sau nàng liền một sửa thái độ bình thường trở nên phi thường có thể ăn cùng Diêu Quảng Lâm giống nhau suốt ngày ăn cái gì, tư thái phi thường hào phóng. Vốn dĩ Lâm Phần còn lo lắng nàng sẽ ăn no căng hoặc là ăn hư bụng. Thậm chí như vậy dừng lại không ngừng ăn sẽ mệt chết, nhưng là mấy ngày xuống dưới Lâm Phần hắn mới phát hiện chính mình lo lắng tất cả đều là không cần. Tất cả đều là dư thừa, mụ mụ không chỉ là trở nên có thể ăn. Hơn nữa thân thể giống như còn trở nên càng tốt. Hiện tại đừng nói là ra tới tản bộ, liền tính là ở trang viên chạy một vòng đều có thể liền nhảy mang nhảy. Cảm giác tuổi trẻ 20 tuổi, tựa như một cái tiểu cô nương dường như, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Có thể là đã lâu không có như vậy nhẹ nhàng không bệnh không đau cảm giác đi, này liền chứng minh. Rồi Đường Minh lúc trước nói mụ mụ thành công hút vào tử dị khuẩn sẽ khá lên là thật sự. Không có lừa gạt chính mình, Lâm Phần ở trong lòng kích động đồng thời. Cũng phi thường cảm tạ Đường Minh, kỳ thật, nếu không phải Đường Minh đem tin tức này nói ra nói. Hắn căn bản là sẽ không biết, hơn nữa nếu không phải chính hắn thể hiện rồi biến dị người thực lực nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu không phải hắn nói đây là thủ đô căn cứ quốc gia viện nghiên cứu thành quả nói. Hắn càng sẽ không tin tưởng, đây là đủ loại nguyên nhân thêm ở bên nhau. Hắn mới lựa chọn tin tưởng, mới lựa chọn làm mụ mụ thử xem siêu nếu là những người khác nói như vậy. Hắn khẳng định là một ngàn một vạn cái không tin, dù sao. Vì chuyện này hắn còn chuyên môn ngầm tìm Đường Minh trịnh trọng nói lời cảm tạ một lần. Nhưng thật ra Đường Minh bị hắn như vậy nghiêm túc biểu tình cấp làm cho có điểm ngoài ý muốn, được. Rồi, nếu như vậy cảm tạ ta nói, kia về sau phải hảo hảo đi theo ta làm việc, không cần phản bội ta. Đây là đối ta lớn nhất báo đáp, Lâm Phần thu liễm một chút chính mình cảm xúc ta đã biết. Ta khẳng định sẽ không phản bội ngươi, về sau cho dù chết cũng sẽ đứng ở ngươi bên này, lời này liền có điểm nghiêm trọng. Nhưng Đường Minh lại không có ngăn cản hắn nói tiếp, có chút lời nói chỉ có nói ra mới hảo, có thể. Vậy ngươi trở về đi, cố lên, mụ mụ ngươi đều đã thành công hút vào, ngươi thế nào cũng không thể lạc hậu không phải sao? Đường Minh kia những lời này nhưng thật ra làm hắn nhớ tới chính mình hiện tại còn không có thành công hút vào tử dị khuẩn, hơn nữa mỗi ngày đều còn cần ăn kia màu tím ghê tởm xương cốt cháo. Quả thực là, tức khắc sắc mặt của hắn liền biến khó coi rất nhiều. Xem ra này xương cốt hồ hồ lực sát thương xác thật là rất lớn, trước 10 ngày thành công hút vào. Người thật sự rất ít, trừ bỏ Diêu Quảng Lâm cùng Lâm Giang Nhu ở ngoài. Chỉ có Trần An Dương quản gia cùng Lâm Phần hai người, mà Lâm Phần là ở ngày thứ 10 gặp thời chớ. Mới phát hiện, cũng coi như là thể chất tính tương đối tốt một đám mơ siêu kế tiếp đại khái ở 15 thiên đến thứ. 20 năm ngày thời điểm mới là cao xác suất hút vào thành công thời gian. Tại đây 10 ngày nội tổng cộng có 121 cá nhân thành công. Còn có phiêu cũng coi như ở bên trong, theo lý thuyết người thường tại đây đoạn thời gian nội thành. Công hút vào là thực bình thường, cho nên người này số cũng không xem như nhiều cũng không tính thiếu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa. Thứ 160, Trương Dư lại đại khái ở kế tiếp 5 ngày trong vòng lục tục thành công, mãi cho đến 30 ngày. Thời điểm, cũng chỉ dư lại 5 người. Này 5 người nhìn qua phi thường khổ sở, không chỉ là bởi vì bọn họ đến bây giờ đều còn không có thành công, mà là bởi vì bọn họ người chung quanh đều thành công hút vào tử dị khuẩn biến thành đại dạ dày vương. Không cần lại ăn kia ghê tởm xương cốt cháo, nhưng là bọn họ 5 cái còn cần thiết muốn tiếp tục ăn. Bởi vì Diêu lão đại nói không thể dừng lại, nhất định phải tiếp tục ăn xong đi mãi cho đến thành công mới có thể. Bọn họ sở hữu báo danh người đều không thể thiếu một cái. Cần thiết muốn toàn bộ thành công hút vào tử dị khuẩn. Toàn bộ thành công biến thành biến dị người ảo đi. Kỳ thật chính bọn họ cũng là rất muốn, nhưng, thật sự quá ghê tởm, mặc kệ ăn bao lâu đều không thể thói quen. Kỳ thật Đường Minh cùng Diêu Quảng Lâm tưởng giống nhau. Lúc ấy Lâm An Tiếu thành công hút vào tử dị khuẩn liền hoa thật lâu thời gian. Hiện tại mới đại khái một tháng mà thôi. Nghĩ đến này năm người vẫn là có cơ hội, chỉ cần chính bọn họ không buông tay liền còn có cơ hội. Nói nữa, hắn cùng Đường Thiên Lam hiện tại mỗi ngày đều sẽ đi theo cầu tử nhóm đi ra ngoài săn thú biến dị. Động vật trở về cho bọn hắn ăn, tổng có thể thành công, hảo các ngươi cũng không cần sốt ruột. Thời gian còn có, về sau ta cùng Thiên Lam săn thú trở về biến dị động vật thịt cùng canh xương. Hầm các ngươi năm cái cũng ăn nhiều một chút uống nhiều điểm. Như vậy có trợ giúp cải thiện các ngươi thể chất. Có lẽ đến lúc đó lại ăn xương cốt cháo là có thể thành công, hiện tại từ bỏ nói. Phía trước ăn không phải uổng phí. Về sau, cũng chỉ có thể nhìn các ngươi các đồng bọn lên trời xuống đất. Vừa nghe đến cái này bọn họ năm cái liền hoàn toàn trừng lớn hai mắt. Tuyệt đối không cho phép. Đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép. Bọn họ đều là cùng nhau. Bọn họ như thế nào có thể tụt lại phía sau đâu. Cho nên nhất định phải kiên trì đi xuống. Bọn họ quyết định về sau mỗi ngày đều là tam đại chén. Dù sao hiện tại cũng không ai theo chân bọn họ đoạt đi rồi, một tháng thời gian đủ để thay đổi rất nhiều chuyện, tỉ như nói bọn họ đối diện cái kia trang viên đã bị bọn họ trồng đầy đồ ăn. Mà hiện tại nơi này gần 200 cái đại dạ dày vương liền tính vẫn luôn ăn đều ăn. Không hết cho nên. Ba cái đại căn cứ bên kia hộ tống quân đội phân biệt lại bỏ thêm một chiếc xe vận tải lớn. Như vậy nhưng thật ra miễn cưỡng có thể đem rau dưa gì tiêu hao xong. Bất quá tích phân gì đó cũng chưa hướng lên trên thêm mơ siêu Đường Minh bọn họ cũng không có ý kiến. Rốt cuộc ban đầu số lượng đã rất nhiều. Lúc này đây gia tăng một chiếc xe rau dưa coi như là bọn họ làm tốt sự, rốt cuộc. Hiện tại quốc gia rất nhiều căn cứ cũng không dễ dàng. Bọn họ thân là hoa hạ con dân một viên, ở khả năng cho phép phương diện giúp đỡ vẫn là có thể, nhưng thật ra quân đội người. Gần nhất đi vào nơi này phát hiện nhiều như vậy người. Tất cả đều thành công hút vào tử dị khuẩn thời điểm. Rất là khiếp sợ, bởi vì ở bọn họ trong căn cứ cũng chỉ là 10 cái bên trong chỉ có thể thành công 4-5 cái. Bởi vì xương cốt không nhiều lắm nguyên nhân, bọn họ còn nhân công chăn nuôi một ít súc vật, bọn họ cũng ăn qua, nhưng là kia hương vị quả thực là muốn mệnh, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Cái này trang viên cư nhiên cũng có thể có nhiều như vậy người thành công hút vào tử dị khuẩn. Làm đến bọn họ đều không có bất luận cái gì cảm giác về sự ưu việt. Bất quá chính là muốn như vậy mới hảo. Bằng không nơi này trang viên không có, bọn họ đi nơi nào tìm nhiều như vậy rau quả. Bọn họ cũng không phải không nghĩ tới mang theo người tới nơi này gieo trồng. Nhưng là bọn họ gần nhất không có nhiều như vậy có thể thích ứng nơi này hoàn cảnh biến dị động vật. Mà đến liền tính mang theo tới cũng vô dụng, bởi vì thực lực không đủ. Đến lúc đó đừng nói là bảo hộ đất trồng rau. Khả năng ngay cả chúng nó chính mình đều bảo hộ không được Đường Minh bọn họ cầu nhìn qua rõ ràng. Chính là cùng bình thường biến dị cầu không giống nhau, cho nên bọn họ tạm thời cũng không có ở chỗ này trồng rau ý tưởng thủ đô căn cứ hộ tống đội đội. Trưởng mang theo một người lại đây, cấp Đường Minh bọn họ giới thiệu một chút về sau ta liền không phụ trách vận chuyển. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài biến dị động vật thật sự là quá cường. Lại làm chúng ta người thường tới phụ trách vận chuyển nói. Rất có thể sẽ thương vong thảm trọng, hắn chỉ người bên cạnh. Vị này chính là thành công biến dị chiến sĩ dịch quân. Hắn cùng ta quân hàm là giống nhau. Về sau có hắn mang đội lại đây phụ trách này một khối sự tình. Hơn nữa lúc sau trong đội ngũ người cũng sẽ nhất đổi mới. Hy vọng các ngươi có thể biết được Đường Minh. Này không thành vấn đề. Hy vọng ngươi trở về lúc sau có thể thành công hút vào tử dị khuẩn. Rốt cuộc trở thành biến dị chiến sĩ mới có thể tiếp tục sống hạ đi, cũng không nói cái loại này. Trung quân báo quốc từ từ hư, như bây giờ thế đạo có thể sống sót cũng đã thực gian nan. Hết chương.